Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 145, đề nghị. Rất nhiều công hội, ta xem một chút, Yên Vân Các, Tại Thủy Nhất Phương, Vương Triều, Lục Đạo, Hắc Kỵ Sĩ, Vu Sư Liên Minh, trong đám người, có kiến thức rộng rãi người chơi, nhìn qua băng hồ bốn phía công hội. Từng cái xác nhận, ta đi, bài danh 10 vị trí đầu đều có 2 cái, còn lại coi như không phải 10 vị trí đầu, cũng tiếng tăm lừng lẫy, không có hy vọng, vẫn là ngoan ngoãn xem náo nhiệt đi. Nghe đến mấy cái này tên công hội, không ít nghĩ đục nước béo cò người chơi lập tức hết hy vọng. Tại đây chút công hội bên trong, Vương Triều cùng Lục Đạo công hội thực lực cường đại nhất. Thực lực nhưng đứng vào Hoa Hạ công hội 10 vị trí đầu. Mà giống Yên Vân Các, Tại Thủy Nhất Phương mặc dù thực lực không bằng cái kia 2 đại công hội, nhưng ở trong game cũng gần như không ai lại không biết. Hắc Kỵ Sĩ công hội là gần đây trong trò chơi thực lực thăng lên rất nhanh công hội. Thực lực cũng là khá cường đại. Về phần Vu Sư Liên Minh, danh tiếng thực lực đều có vẻ không bằng. Nhưng người biết cũng không ít, mà chỉ là bị người chỉ đi ra. Tại bốn phía cùng trong đám người, không biết còn có bao nhiêu công hội còn chưa lộ diện. Cũng có mấy đoàn người, một mặt bình tĩnh tập hợp một chỗ, lạnh nhạt cùng còn lại công hội rằng co. Cũng không biết là lai lịch gì. Phong Hoa tỷ, này muốn làm sao? Anh Hoa Sán Lạn lo lắng hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Hỗn Huyết Mị Ma không có tốt như vậy khế ước, chờ cơ hội đi, Tuyệt Đại Phong Hoa bình tĩnh mà nói. Nàng trò chơi kinh nghiệm phong phú, làm đã từng trò chơi danh nhân, gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng. Trước mắt mặc dù cường giả tề tụ, nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần có thể để cho nàng tiếp cận Hỗn Huyết Mị Ma, nàng ắt có niềm tin trước một bước tiến hành khế ước. Chỉ cần khế ước thành lập, coi như bị giết tổn thất cũng không lớn. Phía trước băng hồ bên trong, một đầu tiểu hắc miêu da lông ướt át, trong hồ đảo nhỏ trên đồng cỏ hơi hơi phát run. Nó liền là Hỗn Huyết Mị Ma. Mặc dù biến thành miêu yêu hình dáng, nghĩ che giấu tai mắt người, nhưng vẫn là bị người chơi nhận ra được. Truy chạy tới nơi này, vì chạy trốn, nó chỉ có thể nhảy vào băng hồ, bơi đến trong hồ ở giữa trên hòn đảo, muốn cho người chơi không cách nào truy đuổi. Sự thật này đồng thời không có tác dụng gì, không là đồng thời có mấy chi đội ngũ đuổi tới, lẫn nhau xảy ra tranh chấp. Hỗn Huyết Mị Ma sớm đã bị bắt lấy, nhưng mà nó hiện tại mặc dù còn không có bị bắt, nhưng cũng chỗ nào đều không đi được. Bốn phía đã tất cả đều là người chơi, nó không chỗ trốn chạy. Các vị, như thế rằng co bên dưới đi cũng không được biện pháp. Đánh mọi người khó phân thắng bại, không cẩn thận liền tổn thất to lớn. Này Hỗn Huyết Mị Ma cũng là có tiếng khó khế ước. Cuối cùng coi như đánh thắng, khế ước đến Hỗn Huyết Mị Ma khả năng cũng không cao. Chết hàng loạt người, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng khả năng còn là rất lớn. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp, mọi người bài cái thứ tự, để cho người ta thay phiên tiến về khế ước, sau đó xem mỗi người dựa vào vận khí. Người càng ngày càng nhiều. Một tên người chơi nữ bỗng nhiên nhìn đám người một chút, đi tới đối còn lại các đại công hội người nói, là Yên Vân Các Ngọ Dạ Hoa. Ngọ Dạ Hoa, nàng thế nhưng là Yên Vân Các bên trong thực lực rất mạnh đẹp nữ cao thủ. Đã sớm nghe qua tên của nàng, khí phách quả nhiên không phải tầm thường. Có người nhận ra đến nói chuyện đẹp người chơi nữ, lúc này nhỏ giọng nói ra, chung quanh người chơi nghe, đều là nhịn không được trông đi qua. Há, không biết Yên Vân Các có cái gì tốt đề nghị. Dựa theo số người, vẫn là các công hội đều phái người đi ra đánh một trận. Điểm cái thắng bại, Ngọ Dạ Hoa vừa dứt tiếng dưới, liền có một cái khác người chơi nữ đứng dậy, mặt chứa ý cười hỏi Ngọ Dạ Hoa. Này người chơi nữ khí khai anh hùng hừng hực, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cỗ không tầm thường cảm giác. Tới, là tại Thủy Nhất Phương, nữ võ thần. Nàng liền là nữ võ thần, tại Thủy Nhất Phương người lợi hại nhất. Quả nhiên đủ bá khí, nghe được nữ võ thần đại danh, không ít người chơi càng là con mắt to sáng lên, dồn dập trông đi qua. Tại Thủy Nhất Phương là dùng người chơi nữ làm chủ công hội. Người chơi nam muốn tiến vào tại Thủy Nhất Phương không dễ dàng. Có thể đi vào đều là tinh anh cao thủ, nhưng tại Thủy Nhất Phương công hội bên trong, người lợi hại nhất cũng không phải là tinh anh hội tụ người chơi nam, mà là cái này nữ võ thần. Thậm chí không thiếu nam tính cao thủ người chơi, đều là bởi vì nữ võ thần mới tiến vào tại Thủy Nhất Phương. Gần đây Yên Vân các đối tại Thủy Nhất Phương từng bước ép sát, không ít người đều cầm Yên Vân các cùng tại Thủy Nhất Phương lẫn nhau so sánh với. Nhưng ở Yên Vân các bên trong, liền không bỏ ra nổi một cái như là nữ võ thần cường lực nhân vật tới. Phong Hoa tỷ, cô gái này võ thần thật là khí phách a. Anh Hoa sán lạn nhìn qua nữ võ thần, không nhịn được cô một tiếng. Đó là bởi vì nàng thật lợi hại. Tuyệt đại Phong Hoa nhìn qua nữ võ thần, cũng là nhịn không được hơi hơi thất thần. Thời gian 4 năm chênh lệch, cái này nàng đã từng đối thủ cạnh tranh, đã là xa xa đi thời nàng đằng trước. Đổi đi lên, Yên Vân các cùng với tại Thủy Nhất Phương, quả nhiên không thể thiếu xé bước. Ta liền thích xem người xé bước, nhất là mỹ nữ. Nhưng mà tại Thủy Nhất Phương nữ võ thần tại Yên Vân các phân lượng có chút không đủ a. Này bức ta xem hơn phân nửa là xé không nổi. Bốn phía không ít người chơi lẽ ra đã là ôm xem náo nhiệt tâm tính, thấy Yên Vân các cùng tại Thủy Nhất Phương muốn xé bức, mỗi một cái đều là tinh thần đại chấn, còn kém chuyển ghế đầu ngồi xuống ăn dưa xem náo nhiệt. Nguyên lai là nữ võ thần tỷ tỷ, ta nếu ra đề nghị, tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm mặc cho đến cùng. Muốn làm thế nào? Cái kia chính là xem các vị đại lão là muốn đánh lớn nhỏ đánh vẫn là muốn hòa bình giải quyết. Đánh lớn cũng không cần ta nói, nhỏ đánh, các công hội ra ba người, mọi người trực tiếp tới cái đại hỗn chiến, đánh ra một cái bài danh, vì công bằng lý do. Bên ngoài sân không có công hội người chơi, cũng có thể xem là hai cái công hội, từ bên trong tuyển ra 6 người hai chi đội ngũ tham gia. Còn hòa bình giải quyết, ta cũng muốn hai cái biện pháp, một cái mọi người mỗi người dựa vào vận khí, trực tiếp rút thăm, đơn giản thuận tiện, một cái khác, liền là ở đây tất cả mọi người đều có một phiếu. Chúng ta các công hội là một cái chỉnh thể. Tham gia bỏ phiếu, căn cứ số phiếu sau cùng bài danh tới xác định khế ước trình tự. Ngọ Dạ Hoa ngắm nhìn nữ võ thần, mỉm cười, nói ra, những nữ nhân này, thật đúng là không dễ trêu chọc. Nghe Ngọ Dạ Hoa phương án, Băng Hồ một bên trong một đám người, một người nhịn không được cười nói. Trong nhóm người này, thình lình liền có cùng Trần Binh chiến đấu qua thần thoại quốc độ người. Ngọ Dạ Hoa chiêu này xinh đẹp, nữ võ thần mặc dù lợi hại, nhưng ở loại này tiểu tính toán bên trên vẫn là thua một nước a. Nhưng mà liền xem như đổi thành bất diệt lão đại, này thua thiệt cũng phải ăn. Thần thoại quốc độ bên trong, có người cười nói, Ngọ Dạ Hoa nói lên đề nghị tuyệt đối không tính là hoàn mỹ. Cuối cùng không áp dụng khả năng cũng không nhỏ. Nhưng nàng này đề nghị lại là lôi kéo được chung quanh không công hội người chơi. Không thể nghi ngờ sẽ cho Yên Vân các thắng tới không ít chỗ tốt. Đề nghị không tệ, Ngọ Dạ Hoa cô em quả nhiên là có lòng. Không biết các công hội có ý kiến gì đâu. Chúng ta tại Thủy Nhất Phương là cái nào phương án đều tán thành. Bị Ngọ Dạ Hoa âm thầm âm một tay, nhưng nữ võ thần không chút phật lòng. Ngược lại là tán thưởng nói ra, khiến cho không ít muốn nhìn nàng ứng đối ra sao người rất đỗi bội phục. Rút thăm đi, bằng vận khí rút thăm. Làm sao có thể, ít nhất cũng phải bỏ phiếu. Không ít người đề nghị, nhưng rất nhiều người đều biết, các đại công hội không thể lại tuyển hai người này. Thân là trong trò chơi nổi danh công hội, đương nhiên là muốn bằng thực lực nói chuyện. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.